ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1177, cự tuyệt ép duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm một thân một mình có thể săn giết Chu Tước. Theo tinh, ngoại trừ thiên thần chi lực bên ngoài không còn khả năng. Hắn làm tinh bộ lạc tộc trưởng. Rất rõ ràng căn bản không tồn tại cái gọi là thiên thần. Thiên thần đều là từ người nuốt vào một loại tảng đá sau thu được thần kỳ năng lực. Tinh thạch thưa thớt, từng cái đại bộ lạc rất có ăn ý phong tỏa tin tức. Tự mình một mực tại tìm kiếm, trở thành thiên thần tộc nhân không nhất định sẽ làm tộc trưởng. Nhưng tuyệt đối là bộ lạc bên trong địa vị tôn sùng người. Tỉ như bọn hắn tinh bộ lạc thiên thần, rất ít xuất hiện, không cần làm việc, cũng không cần lao tâm lao lực quản sự. Lại hưởng thụ lấy trong bộ lạc tốt nhất cung phụng. Đúng vậy, tộc trưởng, Tô Tầm không có phủ nhận. Bởi vì hắn sức chiến đấu quá mạnh. Chỉ có này có thể giải thích. Tinh lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đã ngươi đã có được thiên thần chi lực. Như vậy ngươi liền có bình đẳng cùng ta đối thoại tư cách. Hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Bảo thủ làm sao thu hoạch được thiên thần chi lực bí mật. Nếu không tinh thạch vốn là thưa thớt. Nếu như đại hoang tất cả mọi người biết biến thành thiên thần biện pháp. Như vậy từng cái đại bộ lạc địa vị sẽ nhận dao động. Tộc trưởng yên tâm, ta hiểu, Tô Tầm gật đầu, tinh lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Tin tưởng Tô Tầm biết phân tắc, nhìn đến có thể đánh bại hỏa bộ lạc toàn bộ nhờ Tô Tầm. Hạ quốc sức chiến đấu của binh lính cũng là không cần quá phận đánh giá cao. Bất quá hạ quốc tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Tinh nhìn xem Tô Tầm, đột nhiên nói, tìm, ta có cái muội muội. Vừa trưởng thành không lâu, nàng chưa cùng nam nhân sinh qua hài tử, không bằng để nàng đi theo ngươi như thế nào. Những bộ lạc khác nhưng không có kết hôn cái từ này. Nơi này không có sinh qua hài tử liền đại biểu vẫn là chỗ. Cảm tạ tộc trưởng hậu ái, bất quá tìm đã có ba nữ nhân, chỉ có thể cô phụ tộc trưởng hảo ý, Tô Tầm biểu thị cự tuyệt. Trong lòng của hắn ngày hôm đó chó. Người nơi này sau khi thành niên cao 3 mét, hắn huynh thân cao đệ mặc dù cũng không thấp, nhưng vẫn là thôi đi. Đây cũng không phải là sợ kích thước không đủ dùng. Chủ yếu là hắn người này không quá ưa thích ép duyên. Thảo A, lần nữa cảm tạ hệ thống ba ba yêu mến. Ngay cả cho hắn giải quyết sinh lý nhu cầu nữ nhân đều phối tốt. Đã có thể giúp hắn làm việc lại có thể cùng hắn làm việc. Bạch Vũ bọn họ có thể nói là đã tài giỏi lại có thể làm quảng cáo. Tinh gặp Tô Tầm không muốn, cũng không còn cưỡng cầu. Rốt cuộc nhìn Tô Tầm thân cao đều còn chưa trưởng thành, muội muội của hắn cùng hắn so ra tuổi tác trên đúng là lớn một điểm. Hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Nếu như thành tự nhiên tốt nhất, không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tầm đều là tại cùng mặt khác bảy hạng trung bộ lạc tộc trưởng liên lạc tình cảm. 10 ngày sau, Tô Tầm muốn rời đi. Mang tới đồ vật ngoại trừ hiến cho tinh bên ngoài. Cái khác đều đã đổi thành các loại vật tư. Tới thời điểm mang theo đồ sắt, tuyết muối, bình gốm, cung tiễn. Thời điểm ra đi mang theo vải tơ, vải bố, gạo kê, tạp muối, thanh đồng khí, ăn thịt. Lần này hết thảy mang về 5 thớt vải tơ, 10 thớt vải bố, 500 cân gạo kê. Ăn thịt không tính toán. Tinh còn tưởng rằng Tô Tầm muốn gạo kê là ăn. Bởi vì chỉ có thử bộ lạc mới hiểu gạo kê như thế nào trông. Nhưng hắn đương nhiên muốn không đến Tô Tầm là nông dân nhi tử. Về kép, ngoại trừ những này bên ngoài. Lần này còn mang về 7 người. Mặt khác 7 hạng trung bộ lạc người. Trên danh nghĩa bọn hắn là bị phái đi hạ quốc học tập như thế nào chế áo. Trên thực tế bọn hắn đều gánh vác nội ứng hạ quốc. Làm đến luyện sắt phương pháp nhiệm vụ. Làm học tập chế áo trao đổi. 7 cái bộ lạc sẽ trong vòng nửa năm các đưa 1500 con trâu đến hạ quốc. Rốt cuộc đây là trực tiếp truyền thụ kỹ thuật. Bây giờ độc môn kỹ thuật là rất quý giá đồ vật. Từng cái bộ lạc đều rất ít truyền ra ngoài. Cho nên 500 con trâu cũng không quá phận. Tinh khung tương đối tử lớn. Hắn không có phái người đi hạ quốc. mà là trực tiếp để Tô Tầm sau khi trở về phái người đến tinh bộ Lạc Thường Trú truyền thụ chế áo kỹ thuật. Tô Tầm ước gì? Chuẩn bị phái người đến bên này mở chế tiệm quần áo. Thuận tiện làm áo đen vệ cứ điểm. Tinh bộ lạc là đại bộ lạc. Lùi tới từng cái bộ lạc rất nhiều người. Tốt nhất thu thập các loại tình báo. Nửa tháng về sau, Tô Tầm về tới Hạ Quốc. Lúc này mùa đông đã qua. Băng tuyết hòa tan. Mùa xuân đến. Chính là vạn vật khôi phục mùa. Cái này, đây chính là Hạ Quốc. Chờ nhìn thấy Hạ Thành cùng sông Hộ Thành chung quanh kéo dài không dứt chất gỗ thành trại về sau. Bảy hạng trung bộ lạc người đều bối rối. Ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này những cái kia bị sứ đoàn thuyết phục bộ lạc đều di chuyển đến đây. Cho nên ngoài thành lại có hai mươi mấy tòa thành trại đất bằng mà lên. Phá lệ hùng vĩ. Không sai. Đây chính là cô Hạ Quốc. Tô Tầm nhếch miệng lên. Ngữ khí lạnh nhạt. Bảy người thật lâu không nói. Trên đường đi bọn hắn đối kiện bọn người ôm một loại hơn người một bậc thái độ. Rốt cuộc bọn hắn đến từ cỡ trung bộ lạc, mà Hạ Quốc chỉ là cái tiểu bộ lạc thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên có chút tự ti. Cùng Hạ Quốc so ra, bọn hắn bộ lạc liền là rác rưởi. Đông đông đông, thùng thùng, ô ô ô, đinh tai nhức óc tiếng trống xen lẫn trầm thấp hùng hậu tiếng kèn vang lên. Làm người mừng rỡ. Tô Tầm trên mặt ý cười càng đậm. Cái này kèn lệnh khẳng định là Bạch Vũ bọn họ trong nhà mân mê ra. Đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy hữu lực tiếng bước chân. Mấy trăm cầm trong tay thiết thương. Mặc giáp ra binh sĩ chạy tới. Sau đó phân loại hai bên chừa lại ở giữa một cái thông đạo. Đau thương san sát, tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp lại hiện ra hàn mang. Một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Bảy hạng trung bộ lạc người cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên câu buộc chặt lên. Trong lòng tràn đầy kinh hãi. Áo gai bên trong ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Mạnh như thế quân. Nào chỉ là hỏa bộ lạc. Tại tình huống giống nhau dưới. Bọn hắn cũng ngăn không được a cọc. Cán thương sử trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Để bảy hạng trung bộ lạc người cùng nhau giật cả mình. Sau đó bảy người liền trông thấy ba tên dáng người thấp bé. Làn da trắng nõn, thân mang váy dài trắng. Đoan trang yêu nhã nữ nhân chậm rãi mà đến. Sau lưng thì là mấy cái một tay vịn bên hông trường đao. Mặc sắt khải thanh niên. Lại phía sau là một đám mặc áo gai người. Đây đều là Hạ Quốc trước mắt có phẩm cấp quan viên. Võ tướng dáng vẻ hiên ngang ở giữa áo giáp phát ra tiếng va chạm thanh thúy êm tai. Nhưng bảy người nhưng trong lòng phát lạnh. Quảng cáo, sắt khải, lại là bằng sắt áo giáp. Đáng chết, Hạ Vương Tầm tại tinh bộ là khẳng định có chỗ giấu giếm. Sắt sản lượng tuyệt đối không thấp. Bảy người cảm giác như rơi vào hầm băng. Hạ Vương không che giấu chút nào để bọn hắn trông thấy những này là vì cái gì. Thần thiếp cung nghênh Vương Thượng. Bạch Vũ ba người đi đến Tô Tầm trước mặt có chút xoay người cúi đầu hành lễ. Chúng thần cung nghênh Vương Thượng. Võ tướng cùng đám quan chức quỳ xuống bái kiến. Sau đó hai bên binh sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cung nghênh Vương Thượng. Lại về sau là hai bên ô ép một chút dân chúng hai đầu gối quỳ xuống đất. Dập đầu bái kiến. Cùng kêu lên hô to. Cung nghênh Vương Thượng. Ba đạo thanh âm. Một đạo so một đạo cao. Đến thế giới này lâu như vậy. Tô Tầm lần này lần thứ nhất có sảng khoái vương cảm giác. Hạ Quốc, càng lúc càng giống một cái nước. Ba vị ái phi, chư vị ái khanh, chư vị con dân đều miễn lễ bình thân. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Tạ vương lên. Sau đó tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy. Tô Tầm quay người, nhìn về phía đã sớm sắc mặt tái nhợt bảy người. Cười hỏi một câu, chư vị, cô vương chi quân nhưng tráng hay không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.